Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 203, chương 205, thu lấy. Yêu, này Bạch Hổ cũng không phải là hư ảo, mà là thật yêu vật. Đoàn Ngọc gặp, càng là mừng rỡ, cái đuôi hồ ly lộ ra, yêu quái chiếm cứ chỗ, chắc chắn có một chút kỳ dị. Mà đầu này hổ yêu hết lần này tới lần khác chiếm cứ tại này trong sơn cốc. Nói không chừng chính là Đại Hạ Long Đình cố ý nuôi thả. Làm sát huyệt thủ vệ, thanh ngọc kiếm, ra, hắn nguyên thần ngự kiếm, sắn cái kiếm hoa, kiếm khí rét lạnh, đem hổ yêu bức lui. Trên mặt lại hiện ra vẻ kinh nghi, yêu quái này, trạng thái không đúng. Mặc dù dã thú phần lớn ngây ngô, nhưng thành yêu quái, phần lớn đều sẽ mở ra một chút linh tính. Nhưng này đầu Bạch Hổ, mắt đỏ ngầu, lại cho người ta điên cuồng cảm giác. Loại cảm giác quen thuộc này, đơn giản thật giống như trên biển gặp phải đầu kia cáo lông đỏ tinh quái một dạng. Bất quá yêu quái cũng sẽ không hạ âm tàu địa phủ tu luyện. Đặc biệt là đụng vào vòng giới. Đoàn Ngọc tay nhất chỉ, thanh ngọc kiếm một thoáng biến ảo, biến thành một thanh dài 5 thước cự kiếm, đi đầu chém xuống, giống giống, Bạch Hổ rít rào một tiếng, thân hình đồng dạng đón gió thấy phồng, dài mấy một trượng, mặt ngoài da trắng vằn đen hào quang sáng rực, đón đỡ một kiếm, thế mà chỉ là bị chút bị thương ngoài da, liền máu đều không chảy bao nhiêu, yêu thuật. Đoàn Ngọc thấy này, con người hơi co rụt lại. Đúng lúc này, ba đạo đao gió nhanh vô cùng, lướt qua nguyên thần của hắn, đưa hắn cắt làm 3 đoạn. Phốp, nguyên thần một thoáng nổ tung, phục mà quy về một người. Chỉ là thoạt nhìn hư ảo một chút, còn có này khống phong thần thông. Thực tế sắc bén, nếu là bình thường nguyên thần, thậm chí tông sư đều muốn chết không có chỗ chôn a. Hổ yêu có linh mục, có thể xem thấu hư ảo, mà mang theo thiên phú thần thông, càng là hết sức kinh người, có thể lớn nhỏ như ý, điều khiển đao gió, đặc biệt là đao gió bên trong, mang theo một cỗ hổ sát khí. Bình thường xuất khiếu tu sĩ nguyên thần chạm phải đến một điểm liền muốn sụp đổ. Dựa theo Đoàn Ngọc đoán chừng, này hổ sát đao gió, tuyệt đối có thể so đo địa sát bảng sắp hàng hơi thấp một chút sát khí thần thông. Nếu không phải mình nguyên thần cứng cỏi, nguyên thần chi lực thâm hậu vô cùng, bị nó vừa hống, mấy đạo đao gió hết thảy, chỉ sợ lập tức liền muốn bị vùi dập giữa chợ, mà đổi thành tông sư, thậm chí là binh gia nhất trọng Tần Phi Ngư tới, đồng dạng cũng là như thế. Lợi hại như vậy yêu vật, vậy mà không có thần trí. Đoàn Ngọc lắc đầu, toàn bộ hồn thể đều chui vào thanh ngọc kiếm bên trong. Lập tức, thanh ngọc kiếm nổ vang, kiếm khí gào thét, kinh người cực điểm, hóa thành một đạo lưu quang, phóng tới hổ yêu, giống giống, hổ yêu kéo ra huyết bồn đại khẩu. Mơ hồ trong đó có khả năng trông thấy một quả màu xanh nhạt gió bắn ra hiện. Đột nhiên hướng thanh ngọc kiếm tập kích tới. Tứ linh pháp trận, mau, thanh ngọc kiếm về sau. Tứ đại huyền linh hư ảnh hiển hiện, đồng dạng chui vào trong thân kiếm. Phốp, cả hai ở không trung va chạm. Thanh ngọc kiếm đâm rách gió đánh, chợt không khách khí chút nào theo hổ yêu trong miệng mà vào. Kiếm khí bùng nổ, yêu hổ rít gào liên tục, va chạm núi đá, chỉnh cái sơn cốc một trận đất rung núi chuyển, như thế vật lộn một phen, cuối cùng nhào trên mặt đất, thất khiếu chảy máu mà chết. Quả nhiên, mặc dù yêu thân lợi hại, yêu thuật tà dị, nhưng không có có trí tuệ, vẫn là vô dụng. Đoàn Ngọc thở dài một tiếng, điều khiển thanh ngọc kiếm bay ra. Phía trên trấn áp một đầu hổ hồn, vật này cũng hết sức chân quý, mặc dù so ra kém yêu côn chi hồn, nhưng nếu luyện khí thời điểm gia nhập vào, lập tức liền có thể tăng lên pháp khí một phẩm giai. hắn thu thập xong hổ yêu về sau, nguyên thần cầm kiếm, hướng đi sâu trong thung lũng. Trong cốc, quả nhiên phát hiện một động, có gió thổi phật, nguyên thần thấu xương phát lạnh. Chỉ là tại cửa hang cũng cảm giác phảng phất bị đao nhỏ cắt qua. Loại trình độ này, có thể là bạch hổ sát. Đoàn Ngọc trên mặt phát ra vẻ vui mừng, làm càn làm bậy không dám trực tiếp đi vào. Hắn chính là nguyên thần chi thân, lúc này tiến vào cái này sát huyệt, cái kia chính là lập tức luyện hóa sát khí, nửa điểm quay đầu đều không có. Nếu là ít ai lui tới chỗ, cứ như vậy luyện hóa cũng chưa chắc không thể, nhưng nơi này rõ ràng hết sức tà dị. Chỉ từ đầu này hổ yêu liền nhìn ra được, chờ đến chính mình luyện hóa sát khí thời điểm, lại đến một đợt đại địch, cái kia 8/10 phải quỳ. Bởi vậy sau khi xác nhận, Đoàn Ngọc lập tức trở về, nguyên thần vào khiếu, nhìn bên cạnh, đống lửa đốt hết, chúng trấn áp chi pháp hùng hắc vẫn như cũ ngủ mê không tỉnh. Đoàn Ngọc tiến lên, hiểu pháp môn, một cước đưa hắn đạp tỉnh. Đi, chủ thượng, đi nơi nào? Hùng hắc trở mình một cái đứng lên, lỗ tai giật giật, nghe được bốn phương không có cái gì động tĩnh, không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Theo ta đi chính là, Đoàn Ngọc một ngựa đi đầu, đi vào sơn cốc kia chỗ, rào, thật là lớn lão hổ. Hùng hắc nhìn thấy ngã lăn hổ yêu, lập tức trừng to mắt, đưa nó lột ra róc xương. Tận lực mang lên, Đoàn Ngọc phân phó một câu, đi vào sát huyệt vị đưa, nhìn thấy chính mình bố trí mấy cái báo nguy trước thuật thức đều không có bị kích phát. Không khỏi vẫn tính hài lòng, xem ra đại hạ bên kia còn không có cảm ứng được. Hoặc là không kịp phái ra nhân mã, tức thì điểm lửa bó đuốc, tiến vào hang động, vù vù, trong huyệt động, hàn phong bức người. Thấu xương sinh lạnh, đến hang động dưới đáy, thậm chí tứ phía đều kết một tầng thật dày xương trắng. Mặc dù Đoàn Ngọc người tiên thể, cũng là huyết dịch cơ hồ ngưng kết, được, quả nhiên là bạch hổ sát. Nhìn thấy một màn này, trên mặt hắn ý mừng lại là càng ngày càng đậm, giống giống, đột nhiên, một trận hổ khiếu truyền đến, nhìn kỹ. Lại là mấy đạo lưu quang tại trong tầng băng bay lượn xoay quanh. Phát ra thanh âm lại giống yêu hổ rít gào. Rất tốt, cũng không bị lấy dùng qua. Sát khí hết sức sung túc. Đoàn Ngọc đoán chừng, lúc này mình đã đứng tại sát mạch phía trên. Lúc này không chút do dự, lấy ra một cái màu đen như mực bình ngọc, mở ra che kín bùa chú nắp bình. Thu, từng đạo lưu quang liền bị lực vô hình lôi kéo, không ngừng tiến vào mặc trong bình. Tại cái bình bên trong, từng mai phù văn lấp lánh, trải rộng bên trong bụng, mang theo một cỗ lực lượng, đem lưu quang áp bách, hóa thành từng tia từng sợi khí thể. Thậm chí tại dưới đáy, hàng loạt khí thể hóa dịch, liền hình thành một tầng trắng sáng sắc sát dịch. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Đến ngày thứ hai bình minh thời điểm, Đoàn Ngọc liền phải ba bình sát dịch, hài lòng gật đầu, này phân lượng, đầy đủ ba người sử dụng, mà này sát huyệt đi qua lần này rút ra, mặc dù còn có từng tia từng sợi sát khí tạo ra, nhưng muốn thỏa mãn tu sĩ khác, thì là cần tối thiểu 20 năm tu dưỡng, sát khí có căn, hủy đi điểm xấu, cần phải đi. Có thể sử dụng bí pháp mang theo sát khí mà đi. Liền là Đoàn Ngọc hôm nay tới đây chỗ dựa lớn nhất. Sinh tử chi yếu, tận ở trong đó rồi. Giống như nhảy ra bên ngoài bàn cờ. Đại hạ Long Đình tiếp xuống lại thế nào trả thù. Bắt không được cái đuôi của hắn. Cũng là không thể làm gì. Lúc này đi ra hang động, liền thấy chân trời trở nên trắng. Hùng hắc đã đem cái kia một đầu hổ yêu lo liệu xong tất. Đâm nhiều bó lớn, lên ngựa, chúng ta lập tức rời đi. Đoàn Ngọc gặp, tốc độ cao phân phó lấy. Lần này đạt được mục đích, tự nhiên muốn đi thẳng một mạch, nhanh chóng tăng lên mới là. Mặc dù hắn có bí pháp, có thể tạm thời bảo tồn sát khí, nhưng nhất duy trì thêm 7-7-49 ngày. Sở dĩ lấy tận, chính là muốn chặt đứt Cao Lạn một phương khí số. Ta ngược lại muốn xem, không có này bạch hổ sát khí, người cái kia sát phá lang chi nhận, còn thế nào luyện thành? Ngoặc kép, Côn Di Thành, một chỗ trong phòng khách, Ngọc Thành Tử ngồi xếp bằng, trước mặt điểm một cái lư hương, bên trong có đàn hương khí tiêu tán, lúc này nhẹ nhàng điểm một cái, ba sợi khói xanh tạo thành một mặt màn sáng, ở trong hiện ra nồng đậm vân vụ, kèm theo bấm niệm pháp quyết, tầm mắt không ngừng mở rộng, liền thấy một cái nho nhỏ thôn, chợt, hình ảnh liền dừng lại tại một chỗ phòng gạch ngói trước. Đánh cốc trên trận, một tên tướng mạo oai hùng, mang theo điểm uy nghiêm khí thanh niên, đang ở tập luyện võ nghệ. Trên vách tường, treo cung cùng đao, đằng sau còn có chuồng ngựa. Đại biểu cho này nhà không gần như chỉ ở bổn thôn là cái địa chủ. Còn có tiền tập luyện võ nghệ cùng kỹ thuật. Cao Huyền Thông, Ngọc Thành Tử quan sát, làm tiền triều huyết mạch. Cái này người tự nhiên bị ẩn giấu rất sâu. Tướng mạo lên nhìn qua chỉ có tiểu phú nhỏ quý cách cục. Còn mang chút sát khí. Trừ cái đó ra, lại là không hề có cảm giác. Mà nhà cửa bên trong còn có một cái khỏe mạnh kháu khỉnh hài đồng, mặc dù chỉ có 3 tuổi, thoạt nhìn lại có tới bên cạnh nhà 5 tuổi hài đồng bộ dáng. Dung nhan cực kỳ khỏe mạnh, lúc này ghé vào ngưỡng cửa, con mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm Cao Huyền Thông luyện võ. Hai tay thậm chí còn tải vô ý thức khoa tay, hắn khí nhưng cũng bình thường, Ngọc Thành Tử còn phải lại xem. Nhà cửa bên trong một góc nào đó, liền có một đôi con mắt đỏ ngầu lóe lên. Pháp thuật lập tức bị phá. Có này thần thủ hộ, lại là không thể nghi ngờ. Hắn thở dài, nhìn lên trước mặt rất nhiều tài liệu quý giá. Cũng chỉ có đại hạ bực này Long Đình, mới có thể trong khoảng thời gian ngắn tề tụ nhiều như vậy kỳ chân dị bảo. Tài liệu tập hợp đủ. Cũng chỉ thiếu kém cái kia hổ cánh tàn lưỡi đao. Cùng với bạch hổ sát khí, Ngọc Thành Tử âm thầm tính toán. Đúng lúc này, Hạng Cốc đẩy cửa tiến đến. Mặt mũi tràn đầy u ám chi sắc. Ngọc Thành Tử, nhanh chóng cùng ta đi Ngô Công Thành. Bạch hổ sát huyệt xảy ra chuyện. Cái gì? Ngọc Thành Tử một cái giật mình. Chợt liền thấy một cái vị thần theo Hạng Cốc trong thân thể đi ra. Này thần chi bác mang cao quan, tướng mạo ngạc nhiên cổ, trên thân mang theo một cỗ đại quý thanh khí, bên cạnh Hạng Cốc lại là lập tức hôn mê ngã xuống đất. Một bộ sắc mặt trắng bệch, khí huyết lưỡng thiệt dáng vẻ, nhưng cũng biết hiểu, trước đó vẫn luôn là này thần tại thao túng cái này người thân thể làm việc. Bằng không nơi nào sẽ có cao như vậy thân phận địa vị. Đến mức Hạng gia cũng bất quá yểm hộ. Tuấn mã đều là không kịp. Ngươi nguyên thần cùng bản tôn tiến đến. Này thần nói lấy, hóa thành một đạo lưu quang, chui vào lòng đất không thấy. Ngọc Thành Tử thấy này, vội vàng bố trí dưới. Nguyên thần xuất khiếu mà bơi, đồng dạng hướng Ngô Công Thành mà đi. Này nguyên thần xuất khiếu, có thể ngày đi 800, dạ hành ngàn dặm, tự nhiên không tầm thường. Mấy canh giờ về sau, đã đến sơn cốc kia, mặt đất bên trên, một đám vết máu đã biến thành màu đen. Bên cạnh còn có một số hổ mao cùng xương vỡ. Gặp, tới trễ một bước, Ngọc Thành Tử nhìn thấy này màn, trong lòng hết sạch, chợt. Rít lên một tiếng liền theo trong sơn động truyền ra. Khá lắm tên giặc, vậy mà đem bạch hổ sát đều cướp đi. Tại sao lại ra việc này? Ngọc Thành Tử vội vàng chạy tới hang núi dưới đáy, nhìn không ngừng hòa tan xương trắng, vẻ mặt hết sức khó coi hỏi lấy. Này sát đối thần chi rất là có hại. Bản tôn thả một hổ yêu ở đây, dù thần ngự khí phía dưới vô phương đột phá, mà như hổ yêu bị giết, phụ cận bản Tôn Lập mặc dù có cảnh giác, này thần chi cũng hết sức ảo não, dạo bước mà đi. Chỉ là mấy ngày trước đây Long Đình bắt đầu điều động quân cờ, bản Tôn phụ mệnh đi ra ngoài, không ngờ lại ra việc này, chẳng lẽ là thiên ý ư? Một nói đến đây cái, Ngọc Thành Tử liền giật cả mình, cảm giác lần này đáp ứng lời mời rời núi là làm kiện chuyện ngu xuẩn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.